500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, đầu óc bình thường Chu Du. Hoàng Chân lưu lại hỗn loạn cần Chu Du xử lý, thậm chí là sẽ mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Chu Du là cho rằng như vậy, hắn đang cùng Hoàng Chân nói đỡ lấy hỗn loạn thời điểm, liền cảm thấy Hoàng Chân gặp phải chuyện phiền toái không ít. Chu Du tổ chức điện thoại di động hội nghị, hết thảy ở trong đám người đều tham gia hội nghị, kiểm tra một chút nhân số. Chu Du không biết người khác online không ở tuyến, bất quá tìm tìm liền phát hiện Quách Trấn Vũ rời nhóm rồi. Rời nhóm liền rời nhóm đi. Chu Du cũng cảm thấy người có chí riêng, đã kết hôn cũng tìm tới an ổn công tác. Quách Trấn Vũ lựa chọn vì nhân dân phục vụ, đây không phải chuyện tốt sao? Hắn khẳng định cũng là lòng hiệp nghĩa, bây giờ vừa vặn triển khai một thân tốt võ nghệ. Chu Du cảm thấy Quách Trấn Vũ loại cuộc sống đó mới thật sự là ngày thật tốt. Đối phương không muốn cùng chính mình những này cả ngày gây phiền toái người trộn cùng nhau, cũng rất bình thường a. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình vẫn luôn là gặp phải phiền phức mới tìm hắn. Chuyện lần này cũng vẫn là muốn tìm cái này nội bộ nhân viên hỏi một ít chuyện. Nhớ tới đến quái xấu hổ, buông tha người ta đi. Chu Du hít sâu, bắt đầu chỉnh đốn hỗn loạn. Kia Phượng Hoàng nóng đi ra bao nhiêu sự tình, đốt bao nhiêu địa phương. Thợ săn Quách Chính nói rằng, rất lớn, nghe nói phải ngọn núi đều đốt. Phía ta bên này thật nhiều người đều ở cứu hỏa đây. Quách Bạch, lão phu nhìn thấy có ở trên trời hỏa phượng trải qua, liền bảo vệ trong thành bách tính. Bất quá lực chỗ không kịp cũng chỉ chăm sóc một vùng. Chu Du nhìn thấy Quách Bạch, đã nghĩ lên Quách Thiên nói tam công rồi. Trừ bỏ ba thần tướng bên ngoài, còn có ba cái lão đầu thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa rất quái dị. Quách Lý, giảng đạo lý thời điểm là vô địch. Hơn nữa có thể đang giảng đạo lý thời điểm phát huy ra kỳ quái năng lực. Tương tự Ngụ Ngôn hoặc là trong cố sự trí giả lão đầu, thuộc về truyền thuyết Quách Tĩnh. Quách Thông, trọng sinh bản Quách Tĩnh, nhất hiểu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, vô hạn nhân sinh, hơn nữa có thể vẫn học tập, sẽ không lùi bước. Nếu như một người có thể liên tục rất nhiều thế đều đi cùng một con đường, yêu thích cùng một người, luyện đồng dạng võ công, như vậy người này không luận võ công làm sao? Tâm tính chấp niệm đều là vô địch. Quách Bạch, Quách Cự Hiệp, có thể căn cứ bảo vệ người, thu được năng lực gia trí. Tương tự tụ tập quả cầu kinh khi Son Goku, chỉ cần phía sau có người liền có thể phát huy ra vượt qua sức mạnh của bản thân. Thành ở người ở, trọng yếu trong thành thị người không có toàn bộ đầu hàng, hắn liền có thể vẫn duy trì sức chiến đấu. Quách Thiên thực lực tuy rằng mạnh, nhưng ba người này đều là quy cách ở ngoài tồn tại. Cùng ba người này đánh lên lời nói, Quách Thiên đạo hạnh của mình sẽ chịu ảnh hưởng. Nói tóm lại, ba cái này lão đầu cũng không nhất định rất mạnh, thế nhưng ngươi tuyệt đối đánh không lại. Quách Thông xem ra tuổi trẻ, tâm thái cũng tuổi trẻ, nhưng nói thành là tam công cũng không sai. Bất quá ba thần tướng liền không để ý cái gì trời phạt rồi. Bọn họ có chính mình quy tắc, có thể đánh bại dễ dàng cũng giết chết ba người này. Chu Du hơi thở nhẹ một hơi, nhưng là vừa dùng máy tính tra xét một hồi tư liệu, phát hiện rất nhiều tư liệu đều bị phong tỏa rồi. Trên mạng căn bản không tìm được Hỏa Phượng Hoàng video tư liệu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Chu Du liền đem ba thần tướng kêu gọi ra. Ba người các ngươi ai sẽ ăn cắp kỹ năng? Vàng thật không nói gì, hắn không có loại kỹ năng này. Quách Ngả nói rằng, ta có. Nhiệm vụ player Lý Bí cũng không nói lời nào, rõ ràng cũng là không có. Chu Du đối với Quách Ngả gật đầu. Tốt, ngươi đi trộm một cái đang dùng điện thoại di động trở về, không nên để cho người phát hiện rồi. Ẩn thân quá khứ, Quách Ngả cấp tốc hành động. Hắn rất am hiểu chuyện như vậy. Quá rồi một phút, Quách Ngả sẽ trở lại rồi, đồng thời mang về một cái đang ở soạt video điện thoại di động. Thời đại này, chỉ cần nơi có người, liền có điện thoại di động. Sở dĩ trộm một cái điện thoại di động lại đây cũng không khó. Chu Du dùng điện thoại di động ở trong group chat tìm tư liệu. Sau đó phát một cái trên mạng tìm Phượng Hoàng video. Đồng thời ở phát thời điểm thêm ảnh hỏa Phượng Hoàng. Gửi đi thất bại. Chu Du trầm tư một chút. Lại ở cái điện thoại di động này chủ nhân trong đám phát Hoàng Chân hỏa Phượng Hoàng tổ hợp từ. Gửi đi thất bại. Chu Du rất nhanh sẽ đem điện thoại di động đưa cho Quách Ngã. Trả lại đi. Bỏ vào trên ghế salon liền được rồi. Nhớ ẩn thân. Quách Ngã rất nhanh sẽ còn điện thoại di động đi rồi. Lần này trở về rất nhanh. Chu Du đối ba người nói rằng. Các ngươi về nhà trước đi. Ta gặp phải phiền phức hoặc là chuyện lần này giải quyết sau lại tìm các ngươi. Ba thần tướng rất nhanh sẽ về nhà rồi. Chu Du thở dài. Ở trong đám nói tiếp. Chu Du, sẽ không có chuyện gì rồi. Ta hiện tại hẳn là bị bảo vệ đi. Cái này lý giải cũng không khó. Coi như là trước đây cũng biết đại xí nghiệp ra là chịu đến bảo vệ. Hiện tại phía bên mình lại kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn biểu hiện ra sức mạnh rất mạnh. Bị bảo vệ là hẳn là. Chu Du tuy rằng không biết mình bị nhận định là người ngoài hành tinh rồi. Thế nhưng chí ít cảm giác được những người còn lại thái độ đối với chính mình. Bất luận là California bờ Tây Hải người bên kia vẫn là nơi khác người. Đều là ở lôi kéo hắn. Lý Mông, không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá hiện tại con kia hỏa Phượng Hoàng dọc theo đường đi đốt nhiều nơi như vậy. Còn làm ra động tĩnh rất lớn. Sẽ có hay không có người tìm chúng ta phiền phức? Chu Du, sẽ không. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn còn có rất nhiều người đều sẽ thay chúng ta nói chuyện. Hơn nữa con kia Phượng Hoàng cũng không phải phổ thông đồ vật đơn giản như vậy. Hơn nữa cũng không chỉ là một cái Hoàng Chân. Lý Dược Sư, kia dân gian đây. Dân gian nghĩa sĩ há có thể khoan nhượng chuyện này. Hoàng Chân lần này làm thật quá mức rồi. Chu Du, không nói hiện tại, liền nói cổ đại Tống triều thời điểm. Thay trời hành đạo sẽ bị quan phủ ngợi khen. Vẫn là truy nã. Chu Du thở dài. Tiếp tục đánh chữ. Không sao rồi. Chuyện này cứ như vậy đi. Chấm dứt ở đây. Mọi người không nói nhiều nữa. Cẩn thận ngẫm lại. Sự tình đúng là chỉ có thể như vậy rồi. Không ai có thể trừng trị Hoàng Chân. Chu Du có thể. Thế nhưng Chu Du chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hiện tại Hoàng Chân gây ra phiền phức ngập trời trực tiếp không quản rồi. Hơn nữa một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Mặc dù nói là Chu Du không cho hắn quản. Thế nhưng trước mắt đối Hoàng Chân đến bảo hoàn toàn không đáng kể. Hắn đã bức người xóa nick rồi. Này ở trong game chính là ý chấm dứt. Chu Du một người ngồi ở trên ghế nhìn hình nền máy tính. Cái gì đều không làm. Trong đầu cũng cái gì đều muốn không tốt. Thật yên tĩnh à. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có là Chu Du nơi này yên tĩnh. Thế giới bên ngoài cũng đều là yên tĩnh. Các quốc gia truyền thông đều dùng mùa thu cháy rừng. Khí hậu biến hóa gây nên vào cuối thu ấm đến đưa tin chuyện lần này. Chuyện này liền là như vậy rồi. Rất nhanh mạng lưới đầu đề liền lấy một cái nào đó sao nữ dĩ nhiên là ai ai ai tiểu tam. Trượng phu chịu nhục loại hình tin tức chiếm cứ rồi. Thế giới rất lớn. Trừ bỏ cháy mấy nơi bên ngoài. Phần lớn địa phương đều không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Chu Du ở buổi tối lúc ăn cơm cho Bạch Khánh Tuyết phát điều tin tức. Có thể về tới làm. Trừ bỏ Bạch Khánh Tuyết bên ngoài. Chu Du lại triệu hồi Trác Nhĩ Lập. Du San San. Tần Minh Hồng ba người. Ở ba người vẫn chưa về trước. Chu Du cùng Lý Hồng bốn người ở nhà sắp xếp sự tình. Lý Hồng ngươi cùng nơi này người còn có Nhiệt Thủy Hồ người nói chuyện một hồi. Lấy ra ba đóa đưa cho gặp tai họa khu vực. Đồng thời lấy ra 10 tỷ phân cho lần này gặp tai họa địa phương. Dựa theo các nơi thực tế nhân khẩu cùng gặp tai họa đến tính. Lý Hồng gật gật đầu. Được. Chu Du lại đối với Lý Chính nói rằng. Lý Chính ngươi cùng con quạ đi trắc lượng gặp tai họa địa phương. Trong công ty ta nhớ tới có máy bay trực thăng. Con quạ tốc độ cũng không chậm. Để nó đi giúp ngươi. Liền nói là ý của ta. Lý Chính gật đầu đồng ý. Hiếu Kỳ nói rằng. Con quạ biết tính số sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng bản năng cảm thấy con quạ đen kia có thể làm được điểm này. Cũng không có vấn đề. Nếu là không được lời nói, ta để Quách Ngả đi phụ trách chuyện này. Sofa dưới đáy con quạ nhỏ. Ý thức được vấn đề. Con quạ dặn quá con quạ nhỏ. Nghe được liên quan với Quách Ngả ra đối thoại nội dung. Nhất định phải nhớ tới báo cáo. Muốn nói con quạ sợ nhất người. Vậy khẳng định không phải Hoàng Chân, mà là Quách Ngả. Chu Du lại đối với Quách Hồng Lý Mông nói rằng, công ty tiền hẳn là đều bị Hoàng Chân hoa chứ. Quách Hồng nói rằng, đúng là thiếu ít tiền phát tiền lương. Bất quá chút tiền này là ngân hàng cùng địa phương mượn. Nhiệt Thủy Hồ bên kia cũng cầm một ít. 1-2 tháng liền có thể trả hết nợ rồi. Chu Du thở dài, ta đem tiền của ta cũng thả công ty được rồi. Gần nhất bán 8 cái nhà. Chính ta lưu 10 triệu là được rồi. Hãy mau đem tiền trả lại đi. Hoàng Trân đáp ứng 7 đoá kim liên. Các ngươi 4 người các cầm 1 đoá. Còn lại 3 đoá đến thời điểm nhận thưởng phát xuống đi. Quách Thông cùng Hoàng Trân ngồi ở một bên. Nhìn, hai người không cảm thấy Chu Du có biến hóa gì đó. Bởi vì bọn họ cùng Chu Du ở chung thời điểm, Chu Du đã rất bình thường rồi. Quách Hồng đối Chu Du nhận thức đồng dạng không sâu. Hắn hiểu biết Chu Du chỉ là không nghĩ quản sự mà thôi. Lý Chính, Lý Hồng còn có Lý Mông liền cảm giác Chu Du thay đổi rất nhiều. Nếu là Quách Chính năm cái ra ở đây nhìn thấy Chu Du bình thường ngôn luận, chỉ sợ là sẽ phải lệ rơi đầy mặt, mừng đến phát khóc. Trưởng thành liền là như vậy, bình thường đều là khó mà nhận ra biến hóa. Đợi được một ngày nào đó, đột nhiên liền cảm thấy người này lớn rồi. Quách Thông ngày thứ hai liền từ biệt Chu Du. Hắn cảm thấy Chu Du đã có chuyện làm rồi. Sở dĩ rất yên tâm rời đi nơi này. Quách Thông còn phải tiếp tục chính hắn giang hồ lữ trình. Hoàng Trấn lại là còn phải tiếp tục giáo dục Chu Du võ công. Chờ Chu Du gần như nắm giữ sau, hắn sẽ trở lại tiếp tục chính mình ẩn cư tháng ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, tối ngày hôm qua cũng đã bay trở về tổ 3 người. Còn có từ trong ngục giam đi ra. Trang phục thật xinh đẹp Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ liền đứng ở công ty cửa. Chu Tổng tương đương. Không có Long. Cũng không có Phượng. Nguyên bản ở công ty cửa tuần tra gác bán Long Nhân cũng đều đi rồi. Cũng còn tốt Lý Hồng thông báo cảnh vệ. Chuyên môn phái người tiếp tục lại đây bảo vệ trong ao kim liên hoa. Chu Du ở muôn người chú ý nghi thức hoan nghênh dưới. Đi vào công ty mới tổng bộ. Ở để những người còn lại đều đi làm việc sau. Chu Du chỉ có một người tiến vào Hoàng Trân xa hoa trong văn phòng. Chỗ này rộng rãi như là một sân bóng rổ. Trên đất bày ra sạch sẽ như tác phẩm nghệ thuật một dạng thảm. Bàn làm việc như là xa hoa giường chiếu một dạng rộng lớn. Chu Du cảm giác phía trên có thể ngồi trên từng dãy 20 mấy tơ đen thư ký. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du ngồi ở trên bàn làm việc. Cảm giác rất là kiềm chế. Hắn thật không nghĩ tới đến gánh chịu áp lực. Liền ở Chu Du một người than thở thời điểm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chu Du còn tưởng rằng là muốn mau tại tự đề cử mình Bạch Khánh Tuyết hoặc là còn lại trên đường. Vẫn ánh mắt ám chỉ không ngừng mỹ nữ công nhân. Đang định từ chối thời điểm, liền nhìn thấy một cái bụ bẫm con cú mèo đi vào. Con cú mèo cao hứng đối với Chu Du mê con mắt lộ ra mỉm cười. Sau đó chậm chậm lại đóng cửa lại. Ở Chu Du hữu thật là cao hứng nhìn kỹ. Con cú mèo rất nhanh sẽ tìm tới một cái mặt trời phơi trước cửa sổ vị trí. Thoải mái đứng ở nơi đó bắt đầu ngủ. Chu Du lộ ra mỉm cười. Cảm giác kỳ thực bây giờ cùng trước đây cũng không có gì thay đổi. Quên đi, chơi game đi. Ngược lại cái công ty này vẫn luôn là chỉ cần ta ngồi ở đây liền được rồi. Chu Du mở máy vi tính. Ra bắt đầu chơi game. Hoàng Trân văn phòng cũng xứng bị máy tính. Hơn nữa còn là tốc độ mạng rất nhanh màn hình cực lớn máy tính. Hoàng Trân tuy rằng không quản cái công ty này rồi. Thế nhưng vàng 1234 đều bị lưu lại rồi. Lý Bí con cú mèo. Quách Ngả con quạ. Con trai của Hoàng Trân nhóm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.